Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng, thực hiện, thư viện báo, chương 40, vì cô, cũng phải có điểm cầu sinh dục a. Ngay tại Dương Vân cùng Song Cơ tại thiên cơ vực sâu bên này rằng co không xong thời điểm. Bỗng nhiên một đạo hắc quang từ vực sâu xông thẳng tới chân trời. Sau đó bốn phương tám hướng toàn bộ bắt đầu rung động. Chuyện gì xảy ra? Đột nhiên quanh mình trở nên như vậy kịch liệt. Quả thực ngoài dự liệu, không gian khí lưu đều bị cuốn chìm nồng đậm bành trướng. Hối hả phun trào hạ, thậm chí còn là có thể nghe được sắc bén tiếng xé gió. Mà một cỗ mênh mông uy áp mạnh mẽ phát tán ở giữa, dẫn tới lập tức thiên địa đều là rung động không thôi. Tỷ tỷ, không tốt, kia vực sâu nguy hiểm. Gió lớn đột nhiên thổi đến người thậm chí mắt mở không ra. Yêu thần cơ vừa dùng ống tay áo cản trở phong trần, một mặt lớn tiếng nói, bỗng nhiên phát sinh loại tình huống này. Yêu Nguyệt cơ đồng dạng kinh hãi phi thường, vốn muốn cùng muội muội cùng một chỗ rút lui, bỗng là nghĩ đến cái gì la lớn, Dương Vân, ngươi còn lo lắng cái gì, còn không rút đi, rút đi, các ngươi nghĩ hay lắm, một khi lui ra chờ chút liền bị vũ nhục, nói cho các ngươi biết, lão tử đường đường nam nhi tốt, chính là chết cũng sẽ không hướng các ngươi khuất phục. Yêu Nguyệt cơ kém chút không có thổ huyết, cả giận nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn không vì mình tính mệnh suy nghĩ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra nơi này tựa hồ xảy ra chuyện gì dị biến? Vậy các ngươi đi đầu rời khỏi Long Ngâm Xâm Lâm, không phải không có thương lượng, thân là nam nhân, nên có nam nhân thận trọng, Song Cơ đều là im lặng, nam nhân này thực sự về phần quật cường đến tình trạng như thế sao? Ta cùng tỷ tỷ cam đoan với ngươi, chúng ta bây giờ liền rút đi, hy vọng ngươi cũng có thể cố kỵ tính mạng của mình. Tuyệt đối không nên làm chuyện điên rồ. Song Cơ đây cũng là không có cách nào, vội vàng thương lượng một chút về sau. Nghe yêu thần cơ như thế đáp lại nói, mắt thấy Song Cơ bắt đầu lùi ra ngoài lại, Dương Vân trong lòng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Thật là, nhất định phải đem người bước đến tình trạng này, sớm một chút rút đi. Đại gia không phải bình an vô sự à? Chính là nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên nhìn thấy sắp lui bước Song Kích bỗng nhiên liền đứng thẳng bất động. Mà lại bộ dáng của các nàng, mặc dù không nhìn thấy dung mạo của các nàng, nhưng y nguyên có thể cảm giác ra các nàng khiếp sợ cảm xúc. Hai nàng này làm sao rồi? Chẳng lẽ các nàng xem đến khó lường đồ vật? Trong lòng giật mình, Dương Vân đột nhiên quay đầu, đợi là thấy rõ trước mắt chàng diện về sau, cả người hắn cũng không bình tĩnh. Chẳng biết lúc nào, tại trên vực sâu không, đột nhiên xuất hiện một cái lưu chuyển vòng xoáy khổng lồ, phảng phất hỗn độn chưa mở. Cái nhìn này nhìn thấy toàn bộ tối tăm mờ mịt một mảnh, táo bạo địa thủy phong hỏa trộn lẫn trong đó không nói, thậm chí còn có cuồng bạo lôi minh thiểm điện khuấy động ở trong đó, toàn bộ chính là thôn phệ hết thảy miệng rộng, quỷ dị hung hiểm. Giờ phút này giữa trận uy áp so với lúc trước càng đậm thình, toàn bộ lập tức hoàn toàn đều là thành một phương vũng bùn. Hô hấp khó khăn không nói, cho dù là di động cũng bắt đầu gian nan phi thường. Không tốt, cái này vòng xoáy hấp lực cũng quá mạnh, coi là mình thân thể cưỡng ép bị hấp thụ trước đó. Dương Vân một gương mặt xoát địa biến nhan sắc, giờ phút này căn bản thân bất do kỷ, cho dù chính mình như thế nào định thân, nhưng vẫn như cũ không ngăn cản được bị hấp thụ to lớn quái lực. Thiên quang vân ảnh độn, khẩn cấp quan đầu, Dương Vân nghĩ đến độn thuật, có thể thi triển sau mới phát giác, căn bản vô dụng, nói đùa cái gì, ngay cả độn thuật đều mất đi hiệu lực. Không cam tâm, Dương Vân tiếp tục thi triển, ất mộc thiên la chi độn, hậu thổ huyền độn, rất đáng tiếc, liên tiếp sử dụng toàn bộ mất đi hiệu lực hóa, ngược lại không có thể nói là mất đi hiệu lực, mà là nói mình hoàn toàn bị bám vào cỗ này quái lực bên trong. Liền cùng lâm vào một vùng tù lao bên trong, mặc ngươi làm sao thoát đi, không khỏi là bị chung quanh kết giới cản lại, không mang dạng này chơi a. Thậm chí không kịp nhiều nếm thử hai lần, Dương Vân căn bản đã khống chế không nổi thân thể, cả người liền bị to lớn hấp thụ lực hút hướng sau lưng vực sâu. Bất động như sơn, ngưng thạch thuật, phân quang hóa ảnh, tiểu lâu dạ khốc, khẩn cấp quan đầu, Dương Vân chính là lúc trước ép buộc những cái kia thái kê nhóm chỉ cần cùng chạy trốn hơi có thể. Dính dáng thần thông thuật pháp toàn bộ sử dụng ra, có thể tiếc nuối là hắn y nguyên khống chế không nổi thân hình của mình, kia hấp thụ lực càng lúc càng lớn, hắn càng thêm định không ngừng thân hình của mình, vừa mới bắt đầu chỉ là hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo rộng ngấn. Càng về sau đi qua một phương đại thụ, vốn còn muốn ôm cổ thụ thở dốc một chút, nhưng trong chốc lát, ngay cả cổ thụ đều bị hắn ôm nhổ tận gốc, muốn chết, cả kinh cả người toát mồ hôi lạnh. Đến tận đây, đã là vô lực hồi thiên. Dương Vân cảm giác mình tựa như đứng ở một phiến uông dương đại hải bên trong một phương trên đá ngầm, mà ở trước mắt, ngàn vạn cao trượng sóng lớn hướng mình quyển chìm mà đến. Kia cường hoành uy lực, kia hung mãnh lực đạo, sau một khắc sẽ để cho mình vạn kiếp bất phục. Rốt cục, liền cùng trong gió thu lá rụng, toàn bộ một thân không khỏi mình, triệt để bị cuồng mãnh khí lãng hấp thụ gần vòng xoáy khổng lồ vực sâu bên trong. Điểm ấy cũng quá nát. Lão tử còn không có tại học viện nhìn thấy cô của mình a hỗn đản. Thời khắc cuối cùng, hắn dùng hết toàn lực giận dữ hết. Cái này nhân sinh nhỏ mục tiêu còn không có đạt tới. Cứ như vậy chết ai mẹ nó cam tâm. Có thể đến cùng tu hành quá thấp. Trừ đang giận sóng chung nước chảy bèo trôi. Đã không có biện pháp. Đang lúc Dương Vân tuyệt vọng thời điểm, trước mắt đột nhiên một vòng hồng quang hiện lên, thẳng tắp đã là quấn đến cái hông của mình. Ngẩng đầu nhìn lại, khi thấy thời khắc khẩn cấp trở về yêu nguyệt cơ, hồng quang chính là hồng lăng, hẳn là yêu nguyệt cơ binh khí, phía trên là được gia trì to lớn nguyên lực cùng pháp trận quấn ở bên hông. Thời khắc tốt xấu ổn định thân hình của mình, không nói hai lời trước bắt lấy hồng lăng ổn định thân hình. Hỗn đàn, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Cầu sinh dục mạnh như vậy làm cái gì? Nhìn Dương Vân cái dạng này, yêu nguyệt cơ khí đều là không đánh một chỗ tới. Còn không phải bởi vì các ngươi. Các ngươi nếu là không truy ta, ta có thể rơi xuống loại tình trạng này. Dương Vân răng đều là rút rút, mắt thấy có phương pháp. Nắm lấy hồng lăng từng chút bắt đầu ra bên ngoài tránh thoát. Hiện tại còn quản có không làm cái gì. Tại Dương Vân trong lòng, chính yếu nhất vẫn là nghĩ đến Sở Ánh Tuyết. Trên thế giới này, bất kỳ cái gì nữ tử tâm tình chính mình cũng có thể không quan tâm. Nhưng cô không được. Vạn nhất để cô biết mình như thế không minh bạch chết rồi. Kia nàng nên có bao nhiêu thương tâm. Vì không để cô khổ sở, hiện tại nho nhỏ khuất phục một chút liền khuất phục một chút tốt. Cô thiên hạ đệ nhất, trên thế giới này trừ Sở Ánh Tuyết, Dương Vân xuất phát từ nội tâm phát ra từ phế phủ xem không lên bất kỳ cô gái nào. Ngươi nhanh một chút, ta nhịn không được, vì ổn định thân hình, yêu nguyệt cơ tại ra ném hồng lăng trói lại Dương Vân bên hông thời điểm. Muội muội yêu thần cơ càng là cưỡng ép vì đó tục lực. Nếu không nàng một người căn bản không vững vàng. Đừng buông tay a, tuyệt đối đừng buông tay a. Ta đã rất cố gắng tại cầu sinh. Thật mẹ nó phục, bò một mét trượt nửa mét. Lặp đi lặp lại đào thoát gian nan. Kia hấp thụ lực là thật mạnh. Một đoạn thời gian rất dài là được tiến một đoạn ngắn khoảng cách. Thật có lỗi. Ta thật nhịn không được a, rốt cục, nghe được yêu nguyệt cơ kiểu nói này, Dương Vân cảm giác được cuốn lấy bên hông mình, Hồng Lăng cứ như vậy buông ra. Bởi vì phía sau vòng xoáy hấp thụ lực quá mạnh, tay của hắn đã gian nan đến bắt không được Hồng Lăng. Bắt đầu một chút xíu cởi ra. Các ngươi, đừng từ bỏ ta a. Các ngươi có còn muốn hay không nhìn cái mông? Ta dựa vào, ngay cả bán thảm thanh âm đều hô không ra một câu. Lại là bị vòng xoáy hung hăng hấp thụ đến trên vực sâu không về sau. Ngay sau đó toàn bộ vòng xoáy bọc lấy Dương Vân thân thể thì là hướng về lỗ đen vực sâu bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.